thương, nuôi đàn con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Con phương xa mẹ luôn ngóng tin, con có được cuộc sống yên lành nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc. Con bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi, tóc mẹ đã nhuộm màu xương, nuôi đàn con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn. Con phương xa mẹ luôn ngóng tin, con có được cuộc sống yên lành nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc. Con bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu ơ, vì dầu sỏi đã cũng mòn mỗi năm. Mẹ nhìn con, mẹ mừng muốn khóc.